Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 523, bầu không khí rất trọng yếu. Hí kịch viện, tự nhiên cần một chút xíu không khí mới được. Hí kịch viện thả chính là cái gì không trọng yếu. Trọng yếu là xem trò vui tâm tình của người ta. Người tới nơi này trên cơ bản đều là tình lữ. Bởi vì nơi này tương đối mà nói yên tĩnh, mà lại tia sáng mông lung, rất thích hợp đám tình nhân ở giữa điều tiết tâm tình. Thậm chí là một chút những chuyện khác cũng thật là tốt. Ngươi tên bại hoại này, nguyên lai ngươi đánh chính là cái chủ ý này. Thật xấu hổ a. Hí kịch viện thả chính là lắp phi bọn hắn đại chiến Doflamingo đoạn ngắn. Nhưng Bạch Thủy cùng Aki lực chú ý hoàn toàn không ở trên đây. Loại này ở nơi công cộng nước sữa hòa nhau cảm giác. Cùng lúc bình thường hoàn toàn khác biệt. Sảng khoái cùng xấu hổ cảm giác cùng nhau xen lẫn mà đến. Cho Aki hoàn toàn cảm thụ bất đồng. Ngẫu nhiên không nên chơi điểm kích thích sao? Bạch Thủy vòng ôm lấy Aki thân eo. Tại bên tai nàng xấu xa nói. Ai nha? Mắc cỡ chết người ta rồi. Aki trực tiếp dùng hai tay bưng kín mình nóng lên gương mặt. Mặc cho Bạch Thủy tới. Hắc hắc. Thấy thế, Bạch Thủy lúc này iso. Sau đó lâm vào vô tận trong vui sướng. Một tuồng kịch kịch. Kết thúc. Bạch Thủy cùng Aki hai người phần hí kịch cũng kết thúc. Người cõng ta. Ta không có khí lực. Aki chỗ nào chịu qua như thế chuyện kích thích, thẳng đến hí kịch kết thúc, đều vẫn là hai chân bất lực, hoàn toàn không cách nào bình thường đi đường. Được rồi, lão bà đại nhân, nghe vậy, Bạch Thủy trực tiếp đem Aki ôm công chúa bế lên, sau đó tại cả đám ánh mắt hâm mộ bên trong, rời đi hí kịch viện. Tuổi trẻ thật tốt a. Giám thị bí mật lấy Bạch Thủy Kiros nhìn xem ôm lấy Aki Bạch Thủy. Không khỏi phát ra một tiếng hâm mộ. Nếu như Doflamingo chưa có tới quốc gia này, như vậy, hắn hẳn là có một cái phi thường ấm áp cùng hoàn mỹ gia đình. Đáng tiếc, Doflamingo đến, hủy đây hết thảy, trở lại chỗ ở chỗ. Bạch Thủy cùng Aki trong phòng tắm lần nữa kích thích một lần. Sau đó, ôm nhau mà ngủ, ngày thứ hai, hai người liền rời đi Dressrosa về sau. Hai người phần cái kế tiếp địa phương là trong truyền thuyết hòn đảo. Zo, một cái tồn tại ở Junisa trên người truyền thuyết hòn đảo. Dressrosa không sai biệt lắm. Công tước Inurashi cùng Nekomamushi hai người đối mặt Bạch Thủy, cũng là một mặt cảnh giác. Bất quá tại biết Bạch Thủy là đến du ngoạn về sau, lại trở nên rất là nhiệt tình. Bởi vì bọn hắn biết Bạch Thủy loại cấp bậc này hải tặc là không thể nào đi gạt người. Bởi vậy, Bạch Thủy cùng Aki tại Zo ở trên đảo chơi rất vui vẻ. Nơi này Minh Khơ tộc cũng mới phát hiện, cũng không phải là tất cả hoàng cấp hải tặc đều là uy nghiêm đáng sợ, cũng sẽ có giống Bạch Thủy dạng này bình dị gần gũi, ánh nắng hiền lành. Hai người y nguyên vẫn là chỉ ở chỗ này dừng lại một ngày. Trong lúc đó, hai người đi qua Zo ở trên đảo chỗ có thể đi xem địa phương. Aki cơ hồ là một đường kinh ngạc đi qua. Một tòa tại sinh vật trên lưng hòn đảo bản thân cái này liền rất thần kỳ. Chớ nói chi là ở trên đảo những cái kia thần kỳ thực vật kiến trúc. Thật sự là quá thần kỳ. Thẳng đến rời đi một khắc này, Aki đều uy nguyên vẫn là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tại Zo đảo Bạch Thủy cũng không biết. Tại Mariezoa, Gorose phía sau Imsama đại nhân, lần nữa ban bố mệnh lệnh, truy sát băng hải tặc mũ rơm. Theo mẫu mệnh lệnh cũng chỉ có một câu nói đơn giản như vậy. Theo mẫu không có thể để người ta biết trống không 800 năm đến cùng xảy ra chuyện gì. Cũng không thể để người biết thế giới chính, phủ lai lịch, một khi trống không 800 năm bị người ta phát hiện. Chính phủ thế giới thống trị cũng liền xong rồi. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.